Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, Lạc Phó Thống Lĩnh khiếp sợ. Rầm rầm rầm, chiến doanh dự bị doanh chính giữa đỉnh đầu trong lều vải là rộng lớn diễn võ trường. Bốn cổ chiến khí phóng lên trời, như là bốn đầu giao long tại va chạm. Đây là đồ hãn bốn người tại tu luyện, dùng thực chất chiến ý tại giao phong. Lúc này, đồ hãn bốn người khoanh chân mà ngồi, trên người chiến ý không ngừng dâng lên, ở giữa không trung ngưng luyện thành thật thể. Đúng là không thúc dục chân diễm, là có thể tiến hành tính sát thương công thủ xu thế. Tình cảnh này, nhìn đến Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Hắn thân có đấu chiến thánh thể, đã sớm ngưng luyện ra thực chất chiến ý, nhưng là lại không có thúc dục chiến ý tiến hành giao chiến bí thuật. Loại này ngưng luyện chiến ý pháp môn, chính là chiến doanh chỉ mới có đích, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài cho bất luận kẻ nào. Kể cả ta Thanh Liên Sơn mặt khác hai chi cũng khó có thể tu luyện. Xa xa, Lạc Linh đứng chắp tay, hướng Tần Mặc giảng thuật chiến doanh chiến ý sát phạt chi thuật. Chiến doanh ngưng luyện chiến ý bí thuật, chính là theo không truyền ra ngoài, cũng không có người có thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, ngưng luyện loại này chiến ý mấu chốt một bước, cần muốn đi vào chiến doanh đặc thù sân bãi, tại đâu đó mới có thể ngưng luyện ra. Thanh Điện đám người kia thực là vô sỉ, tìm không ra đối phó loại này chiến ý phương pháp, cũng học trộm không đến chiến ý ngưng luyện chi pháp, dứt khoát tự xếp vào một mình vào đây, bởi vậy đến đánh cắp Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách. Đáng hận, Lạc Linh nói đến chỗ này, sắc mặt một mảnh lạnh như băng, đầm đặc sát cơ bốn phía. Tần Mặc toàn thân dùng mình một cái, kinh hãi không thôi, xem ra vị này Lạc Linh phó thống lĩnh thật sự cực kỳ giận dữ. Võ tôn cấp khí cơ như ẩn như hiện, đã là nhanh ức chế không nổi, tùy tiện muốn bạo phát đi ra. Bất quá, nếu là đổi thành Tần Mặc, chỉ sợ cũng là đồng dạng phẫn nộ. Đều là Thanh Liên Sơn một chi, Thanh Điện lại dùng loại thủ đoạn này đến vũng hố tính toán chiến doanh. Căn bản chính là không đem chiến doanh đem làm Thanh Liên Sơn một phần tử. Tần Mặc, ta kỹ càng hiểu rõ qua thực lực của ngươi. Ngươi thể chất rất đặc thù, tại cảnh giới rất thấp thời điểm, tự thật sự có được chất chiến ý. Đây là một loại gặp may mắn thiên chất, đã giảm bớt đi ngưng luyện một bước. Chỉ cần nghiên tập chiến ý điều khiển chi thuật, có thể lập tức chuyển hóa làm thực chất chiến lực. Lạc Linh nhìn Tần Mặc, nhẹ gật đầu, hắn theo Văn Chiến Vân chỗ đó, hiểu rõ đến Tần Mặc các phương diện thực lực lúc, là phi thường kinh ngạc. Thiếu niên này tại không tế tiên thiên cảnh lúc, tựu có được thực chất chiến ý. Đây là cực hiếm thấy thể chất, cũng là chiến doanh thành viên thích hợp nhất thể chất. Về phần Tần Mặc phương diện khác thực lực, cũng đồng dạng lệnh Lạc Linh kinh ngạc không thôi. Cái này thoạt nhìn thanh tú văn nhược thiếu niên, có cùng hắn thon gầy thân hình không tương xứng nước cuộn trào chiến lực. Cũng chính bởi vì những này, Lạc Linh mới quyết định lại để cho Tần Mặc tham gia nửa tháng sau chiến doanh dự bị chiến. Tần Mặc, ngươi phải hiểu được, ta cho ngươi tham gia nửa tháng sau chiến doanh dự bị chiến cũng không phải nghe thấy thống lĩnh sẽ đối ngươi có một cái công đạo, mà là ta rất coi trọng ngươi. Tại chiến doanh dự bị chiến chung rất có thể sáng tạo một cái vô cùng tốt chiến tích. Đương nhiên, nếu là có thể đủ sáng tạo kỳ tích, một lần hành động vượt qua 12 tháng liên tiếp chiến tích, vậy không còn gì tốt hơn. Lạc Linh chậm rãi nói ra. Tần Mặc sững sờ, rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Linh Phó Thống Lĩnh đối với hắn như vậy có lòng tin. Linh Phó Thống Lĩnh, nói thật, nửa tháng sau, dùng thực lực bây giờ, ta cảm giác mình có thể đạt được 7 tháng liên tiếp. Tự rất tốt, Tần Mặc nghĩ, chăm chú nói ra, cùng đồ hãn bọn người thân quen về sau, Tần Mặc hiểu rõ qua chiến doanh dự bị chiến tình huống, cũng vì hắn độ khó chỗ líu lưỡi, dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết tu thành đệ nhất trọng, cũng chỉ có 7 thành nắm chắc, có thể đoạt được 7 thắng liên tiếp. Vậy muốn xem, kế tiếp nửa tháng, thực lực của ngươi có thể hay không bay vọt. Lạc Linh nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa mặt khác. Bắt đầu là Tần Mặc giảng giải, như thế nào khống chế thực chất chiến ý khẩu quyết. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, diễn võ trường lên, một hồi nổ vang tiếng gầm gừ truyền ra. Tần Mặc trên người lao ra một con thuồng luồng mãng giống như chiến ý. Phóng lên trời, cùng Đồ Hãn bọn 4 người chiến ý đụng vào nhau, như là 5 đầu giao mãng ở giữa không trung chiến đấu. Đây là Tần Mặc lão đệ vậy mà, Đồ Hãn bọn 4 người thân hình chấn động mãnh liệt. Bọn hắn đã sớm biết được, Tần Mặc có lẽ là thời điểm, tự thật sự có được chất chiến ý. Đối với cái này, 4 người là tương đương hâm mộ, cũng sáng tỏ vì sao Văn Chiến Vân coi trọng như thế Tần Mặc. Tại tiên thiên cảnh trước khi có được thực chất chiến ý võ giả, chính là thích hợp nhất trở thành chiến doanh thành viên đích thiên tài. Mà ở chiến doanh quân dự bị ở bên trong, thông qua đủ loại phương pháp rèn luyện, do đó ngưng tụ chiến ý, cuối cùng là so tiên thiên ngưng tụ thành chiến ý, phải kém sắc một ít. Người phía trước như cùng là bẩm sinh thiên phú, thứ hai thì là sau thiên luyện thành, tại tính chất cao hơn hạ lập phán. Nguyên lai, chiến ý ngưng tụ thành thực chất về sau, có thể như thế điều khiển. Lúc này, Tần Mặc khoanh chân cố định, toàn bộ tâm thần đắm chìm tại điều khiển thực chất chiến ý lên. Trải qua 3 ngày tu luyện, hắn mới hiểu được thực chất chiến ý một khi có thể điều khiển, có thể phát huy như thế nào uy lực. Điều khiển tự nhiên thực chất chiến ý, chẳng khác gì là võ giả nhiều hơn một kiện vũ khí. Chiến đấu thời điểm, tâm niệm nhất chuyển, có thể tấn công địch không sẵn sàng, chẳng khác gì là nhiều hơn một kiện khắc địch chế thắng đòn sát thủ. Hơn nữa, thực chất chiến ý có thể đã bị kiếm hồn chi lực, hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết tăng thêm. Trong chiến đấu một khi rót vào kiếm hồn chi lực, chiến ý có thể lập tức bộc phát, uy lực của nó mạnh, thậm chí muốn vượt qua huyễn thiên bạt kiếm thuật uy lực. Mà hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết một khi rót vào trong đó, cái này cổ chiến ý lập tức hội trở nên như nặng như Thái Sơn, mà lại đối địch tay thần hồn tạo thành cực lớn áp bách. Loại này chiến ý công phạt đích thủ đoạn, cũng khiến cho Tần Mặc tại đối địch lúc, thủ đoạn công kích càng phát ra khó lường. Ầm ầm diễn võ trường ở bên trong, Tần Mặc kích phát chiến ý càng ngày càng đậm hơn, ẩn ẩn có áp chế Đồ Hãn 4 người uy thế. Bất quá, Đồ Hãn 4 người võ đạo tu vi đều là vương giả cảnh trung kỳ, mới có thể chống cự Tần Mặc phóng thích thực chất chiến ý. Đáng tiếc, Tần Mặc lão đệ nếu là có thể sớm đến chiến doanh 1 năm nửa năm, lần này chiến doanh dự bị chiến tự ổn, xác thực như vậy trời sinh đầm đặc chiến ý, tu luyện chiến ý công phạt chi thuật, uy lực của nó không thể thắng được chúng ta. Đồ Hãn 4 người rung động ngoài, cũng là phi thường ảo não. Nếu không phải là thời gian có hạn, lúc này đây nhất định có thể hung hăng đánh trả Thanh Điện ti tiện thủ đoạn. Tần Mặc thiếu niên này thật là khiến người bất ngờ, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày có thể sơ bộ nắm giữ chiến ý công phạt chi thuật. Lạc Linh ánh mắt chớp động, thân là một đời võ tôn, nhãn lực của hắn hơn xa Đồ Hãn bọn người. Từ trên người Tần Mặc, hắn thấy được càng nhiều nữa tiềm lực. Rầm rầm rầm diễn võ trường ở bên trong, Tần Mặc đắm chìm tại điều khiển chiến ý bên trong, một mực thử khu động chiến ý, diễn dịch các loại công kích chi kỹ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, nhưng lại phát giác diễn võ trường ở bên trong, Đồ Hãn 4 người đã là không thấy bóng dáng, cũng chẳng biết lúc nào đã đi ra. Tần Mặc, ngươi ngày mai không cần tới đây rồi. Kế tiếp 10 ngày, do ta một mình chỉ điểm ngươi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ đi tu luyện của ngươi chi địa. Tại đâu đó chỉ điểm ngươi võ đạo tiến cảnh. Lạc Linh nói xong câu đó, quay người rời đi. Linh phó thống lĩnh, một mình chỉ điểm ta. Tần Mặc có chút ngạc nhiên, đãi phục hồi tinh thần lại, diễn võ trường chung cũng chỉ còn lại có hắn một người. Hôm sau, Thanh Phong chi đỉnh, một chỗ trên sân thượng, Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Trên người dâng lên một cổ chiến ý, mơ hồ trong đó, cái này một mảnh dài hẹp dao mãng giống như chiến ý. Đúng là nổi lên từng sợi nhạt kim màu sắc, theo hôm qua trở về, hắn vẫn bảo trì cái tư thế này. Cảm thụ được trong cơ thể, vẻ này bàng bạc như nước thủy triều chiến ý, tu luyện chiến ý công phạt chi thuật 3 ngày nhiều thời giờ. Tần Mặc mỗi một lần vận chuyển chiến ý, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất ẩn núp trong người ở chỗ sâu trong khôn cùng chiến ý. Dần dần bị đốt lên, tiểu tử ngươi đấu chiến thánh thể, vốn là chiến mà sinh thể chất. Tu luyện chiến ý công phạt chi thuật về sau, tự nhiên trong cơ thể ngập trời chiến ý sẽ kíp nổ. Đối với tiểu tử ngươi mà nói, cái này là một chuyện tốt. Ngân Dừng như vậy giải thích, cái này hồ ly cũng tương đương hâm mộ. Một vị võ giả có được ngập trời chiến ý, đối với bản thân thực lực phát huy, có thật lớn tăng phúc. Ví dụ như một vị cường giả, tải thịnh nộ, cừu hận vân vân tự ảnh hưởng xuống, có thể bộc phát vượt qua bản thân cực hạn chiến lực. Cái này là chiến ý cuồng dực kết quả, nhưng là một vị võ giả muốn thủy chung bảo trì loại trạng thái này là khó có thể làm được. Chiến doanh chiến ý ngưng luyện, chiến ý công phạt chi thuật, chính là như thế này tuyệt thế bí kỹ, mà loại này chiến ý công phạt chi thuật quả thực là đấu chiến thánh thể lượng thân làm theo yêu cầu. Một khi thúc dục chiến ý công phạt chi thuật, đấu chiến thánh thể ngập trời chiến ý sẽ kíp nổ. Oanh, một đạo rất trầm thấp thanh âm truyền ra, giữa không trung chiến ý hóa thành một con thuồng luồng mãng, tùy ý xoay quanh, đúng là ẩn ẩn bắn ra vô cùng sắc bén chi khí. Mà ở dao mãng đầu, có đáng sợ kiếm ý hội tụ, ngưng tụ thành một điểm, sáng tắt bất định, tiếp theo tại trong nháy mắt sao đi ra ngoài. Một sát na cái kia, hư không bị xuyên thủng, một đạo hư vô dấu vết xuất hiện, bắn thẳng về phía phương xa. Đây là, đem kiếm ý dung hội đến chiến ý công phạt chi thuật ở bên trong. Đây là loại này bí kỹ đạt đến đại thành lúc mới có thể đạt tới cảnh giới. Xa xa, Lạc Linh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn vừa mới thấy như vậy một màn, tắc thì là chân chính chấn kinh rồi. Nhìn xem núi xanh đỉnh trên đỉnh, thiếu niên kia đứng lặng thân hình, Lạc Linh híp mắt, lẩm bẩm nói, thoạt nhìn, ta hay là đánh giá thấp thiếu niên này. Nói không chừng hắn hiện tại có thể tu luyện chiến ý công phạt chi thuật tối cao áo nghĩa chiến chủ chín sát. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tuiencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.